Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, phần 248. Chương 248 lão mới hào thi dịch xem hắc thần sắc kinh ngạc. Vội vàng hỏi, ta ba tu vi có cái gì vấn đề sao? Là có điểm vấn đề nhỏ, hắc xoa xoa não huyệt. Nếu là hắn pháp lực so với ta cao, khó khăn liền sẽ đề cao. Triệu hồi tới khả năng tính sẽ tương đối thấp, hy vọng hắn pháp lực so với ta thấp đi, hình hàn sớm đoán được là điểm này. Cho nên một chút đều không ngoài ý muốn, nếu có thể đem sở hữu linh hồn đều gọi trở về tới mới đáng sợ. Hoa hạ yêu tộc cùng ma tộc tuyệt đối đem hắc bắt lại. Buộc hắn đem thượng cổ ma vương cùng thượng cổ yêu vương đều gọi trở về tới tấn công thiên giới. Đến lúc đó lại là một hồi đại chiến, thi dịch sốt ruột nói. Mạo muội hỏi một câu, pháp lực của ngươi có bao nhiêu cao? Ở ma pháp thế giới, ta pháp lực xem như rất cao, nhưng là từ ta sinh ra đến bây giờ còn sống không đến 1000 tuổi, hắc nghĩ đến thi dịch hắn ba. Sống mau 1 vạn tuổi đều cảm thấy đầu đại, hình hàn ra tiếng nói. Từ pháp lực tới xem, hắc pháp lực so ngươi ba cao. Khẳng định có thể đem ngươi ba gọi trở về tới. Có một số việc không phải xem ai sống bao lâu thời gian. Liền nhất định là ai lợi hại. Liền như người tu chân tu hành mấy ngàn năm lại không thể so không thượng tu hành 200-300 năm. Thiên tài, thi dịch thở vào nhẹ nhõm, hắc hỏi hình hàn. Hình hàn, ngươi vài tuổi, vượt qua 10 vạn tuế đi. Chúng ta cổ thần đều ở 10 vạn tuế trở lên, thi dịch cười nói. Hắn sống mau 100 vạn năm, thỏa thỏa mà đồ cổ một cái, hắc trừng lớn đôi mắt. Trăm vạn năm, ấn thời gian tới tính, hình hàn ở thiên địa chi sơ liền sinh ra. Hảo nghiêu bức đại thần, hắc hỏi thi dịch, vậy ngươi cùng lăng tiên sinh đâu? Hẳn là cũng có mấy ngàn tuổi đi. Thi dịch ngượng ngùng gãi gãi đầu, chúng ta 200 tuổi không đến, hắc, ngoặc kép, lăng dĩ nhiên gật đầu. Hình hàn là thỏa thỏa mà trâu già gặm cỏ non, hắc lên tiếng cười. Này lão đầu nghiêu sắc thật tương đối lão, hình hàn cầm lấy điểm tâm tắc lăng dĩ nhiên trong miệng. Ngươi chê ta già rồi. Lăng dĩ nhiên cắn khẩu điểm tâm cười nói. Lão mới hảo, nhai lên mới có tư vị, hình hàn ý vị thâm trường nói. Khó trách ngươi ngày thường nhai đến như vậy có tư có vị, lời này làm lăng dĩ nhiên nghĩ đến bọn. Họ ở trên giường thời điểm, tức khắc đỏ mặt, chừng hắn liếc mắt một cái. Đừng ở nói bậy, thi dịch ra tiếng đánh gãy bọn họ. Uy uy, nơi này còn có người ngoài ở, không cần ở chúng ta trước mặt đánh tình mắng khẽ, hắc cười nói. Các ngươi tùy ý, không cần phải xen vào ta, trải qua 2 lần ở chung. Hắn là chú ý tới, hình hàn ở người khác trước mặt thái độ tương đối lãnh đạm. Cho người ta một cổ khoảng cách cảm, chỉ có đối với lăng dĩ nhiên khi mới làm người cảm thấy thân cận tới rồi buổi tối 10 giờ. Thì dịch bọn họ mang theo hắc đi vào hắn trụ phòng nói. Ta ba chính là ở chỗ này chết đi, hắc đánh giá phòng bố trí. Đem sở hữu gia cụ đều dọn đi, ta ở chỗ này bố trí trận pháp, sau đó... Đem người ba thân thể đặt ở trận pháp thượng, hảo thi dịch thu hồi sở hữu gia cụ, lăng dĩ nhiên. Bọn họ không hiểu M quốc phù văn cùng trận pháp, cho nên giúp không được gì. Chỉ có thể đứng ở phòng ngoại nhìn hắc bận lên bận xuống, chờ đến 11 giờ khi. Di cốc cùng thi bạch đi vào sân hỏi thi dịch, lúc này đây có thể thành công sao? Thi dịch gật đầu, hắc chiêu quá hồn phách. Nói tuyệt đối có thể thành công, Di Cốc vui sướng mà nắm hai nhi tử tay. Thật tốt quá, chúng ta người một nhà lại có thể đoàn tụ, chờ ngươi ba trở về. Chúng ta liền rời đi nơi này đến dương gian sinh hoạt, dương gian người phần lớn là không có pháp. Lực tu vi người thường, cùng bọn họ sinh hoạt ở bên nhau tương đối an toàn. Không cần lại lo lắng so với bọn hắn pháp lực cao quỷ hoặc là ma uy hiếp bọn họ thi dịch đáp. Hảo chờ đến 12 giờ, hắc cầm hắn hoa lệ pháp trượng đối với trận pháp niệm chú. Chú ngữ phi thường cổ xưa, trừ bỏ hắn, không ai có thể nghe hiểu được. Tiếp theo, trận pháp phát ra kim sắc quang mang, hắn niệm chú ngữ càng lúc càng nhanh, trận pháp chuyển động cũng càng lúc càng nhanh, như là mở ra linh hồn thông đạo, trận pháp chung quanh toát ra hàng ngàn hàng vạn điểm điểm tinh quang. Chiếu sáng lên toàn bộ phòng, Hình Hàn vì không quấy rầy Hắc Dung truyền âm đối những người khác nói, các ngươi nhìn đến những cái đó tinh điểm sao? Hẳn là chính là bị tạc toái linh hồn, không có gì bất ngờ xảy ra. Lúc này đây triệu hồn tuyệt đối thành công, Thi Dịch cùng Di Từ bọn họ vui vẻ cười, đem biến mất hồn. Phách triệu hồi tới chính là một kiện đại công trình, không chỉ có muốn gọi trở về tới, còn phải ngưng tụ tạc toái hồn phách, hắc phí 5 cái giờ mới đưa linh hồn phách tập trung ở bên nhau. Hình thành một cái màu vàng viên cầu, lại đem hồn phách đẩy mạnh thi xí trong cơ thể. Sau đó đem một viên màu vàng đá quý phóng tới Thi Dịch ngực, hắn đại phun một hơi. Lau mồ hôi nói, ta đã triệu hồi hồn phách của hắn, mặt khác liền phải xem các ngươi như thế nào sống lại hắn. Đúng rồi, sau này 5 năm, hắn đều thiết yếu mang ngực đá quý tăng mạnh động lại hồn phách của hắn, hắc. Cảm ơn ngươi, Thi Dịch chạy vào, hồng con mắt nắm lấy hắc tay, Di Cốc cùng Thi Bạch cũng chạy tiến vào. Hướng Hắc dập đầu nói lời cảm tạ, Hắc cười nói. Không cần khách khí, các ngươi chạy nhanh lên đi xem hắn đi, Thi Dịch đi đến thi xí trước mặt. Xem xét hơi thở, xác định không có chân chính sống lại, quay đầu nhìn về phía Hình Hàn. Hình Hàn, ta kế tiếp muốn như thế nào làm? Hình Hàn kiểm tra thi xí nội thể linh hồn, xác định thật sự bị triệu hồi, lại lấy ra một viên luân hồi đan cấp Thi Dịch. Cho người bà uy hạ cảm ơn, Thi Dịch thiếu Hình Hàn cùng Hắc rất lớn nhân tình. Về sau nhất định phải con, hắn đem đan dược uy đến Thi Dịch trong miệng. Theo sau, một cổ cuồng phong thổi tiến vào. Đại gia theo bản năng giơ tay ngăn trở đôi mắt đãi gió to qua đi. Bọn họ nghe được thi xí phát ra tiếng rên rỉ. Ách, Di Cốc vui vẻ nói. Sống. Thật sự sống, Thi Dịch nhanh chóng đem thi xí ngực đá quý mặc vào dây thừng cấp thi xí mang lên. Ba, ngươi có thể nghe được chúng ta nói chuyện sao? Thì Bạch cũng đi theo kêu lên. Ba, ta là Tiểu Bạch, ngươi nếu có thể nghe được chúng ta nói chuyện, liền mở to mắt đi. Chúng ta rất nhớ ngươi, thi xí như là nghe được bọn họ thanh âm. Chậm rãi mở to mắt ngơ ngác nhìn Thi Dịch bọn họ. Trong lúc nhất thời không biết đã xảy ra sự tình gì. Qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Hắn gấp giọng nói, ta không phải đã chết sao? Thi Dịch bọn họ ôm chặt lấy hắn. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Rốt cuộc sống lại, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến nhà bọn họ người đoàn tụ. Cũng vì bọn họ cao hứng. Hắn đối Hình Hàn bọn họ nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Làm cho bọn họ người một nhà hảo hảo tự tự, Hình Hàn xoay người rời đi phòng. Lại mang theo Lăng Dĩ Nhiên cùng Hắc đi chính mình tiên phủ, Hắc trước mắt cảnh sắc biến đổi. Từ đen như mực sân, biến thành sáng ngời to lớn đại điện. Hắn tán thưởng nói, nơi này là chỗ nào? Thật đẹp, nơi này là ta cùng ta bạn lữ trụ tiên phủ, Hình Hàn dẫn bọn hắn đi kho hàng, đông nhạc. Tiên phủ cùng sở hữu 10 cái kho hàng. Mỗi cái kho hàng có thiên đạo đại điện lớn như vậy. Bên trong đầy đầy rất nhiều vật phẩm, Hình Hàn làm kinh cửu mở ra kho hàng. Nhậm Hắc chọn lựa, nhìn cái gì đồ vật liền chính mình lấy, Hắc nhìn bầy biện tràn đầy vật phẩm kho hàng. Kinh ngạc cảm thán, thật nhiều đồ vật ngươi có cái gì không hiểu liền hỏi kinh cửu. Hắn sẽ cho ngươi giải đáp, trừ bỏ cái này kho hàng ngoại, ta còn có 9 kho hàng. Ngươi chậm rãi chọn lựa, Hắc cười nói, ta đây liền không cùng ngươi khách khí, không cần khách khí, Lăng Dĩ Nhiên dùng truyền âm hỏi. Hình Hàn, ngươi sẽ không sợ hắn đem quý trọng đồ vật toàn chọn đi. Hình Hàn khóe miệng hơi câu, bên trong bãi đồ vật tất cả đều là tương đối bình thường vật phẩm. Quý trọng đồ vật tất cả tại ta trên người, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, khó trách hào phóng như vậy. Hắc đi vào kho hàng sau. Đối mỗi một kiện vật phẩm đều cảm thấy tò mò. Mỗi một kiện vật phẩm đều yêu cầu kinh cửu cho hắn giải thích. Lăng Dĩ Nhiên thấy Hắc không có 10 ngày nửa tháng thời gian. Rất khó chọn đến hắn thích đồ vật. Liền cùng Hình Hàn về trước địa phủ đi gặp thi xí. xí thuốc, ngươi có hay không không thoải mái địa phương? Không có, ta hiện tại cảm giác đặc biệt hảo. Thi xí đứng dậy hướng Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn nói lời cảm tạ. Cảm ơn các ngươi, nếu không phải các ngươi, ta liền rốt cuộc vô pháp nhìn thấy người nhà của ta, Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Ngươi về sau cùng người nhà quá hảo mỗi một ngày, chính là tốt nhất cảm tạ. Không uổng công chúng ta hao tổn tâm huyết cứu ngươi, sẽ. Nhất định sẽ. Thi xí hàm chứa mắt tiểu nước mắt nắm người nhà tay. Chờ thêm đoạn thời gian, chúng ta tính toán dọn đến Dương Gian sinh hoạt. Nơi đó cuộc sống gia đình bình tương đối bình tĩnh, ta cũng duy trì các ngươi đến Dương Gian sinh hoạt. Ta hiện tại liền cùng A Dịch đến Dương Gian xử lý một việc này. Xí thuốc, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, hảo. Thi xí mới vừa sống lại. Thân thể còn đặc biệt hư, yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng. Thi Dịch cùng Lăng Dĩ Nhiên, Hình Hàn cùng đi Dương Gian, tìm Lăng Tư Tùng bọn họ xử lý hộ khẩu sự tình. Thuận tiện hỏi thăm nơi nào có biệt thự bán, Lăng Tư Tùng nghe được Thi Dịch muốn mua biệt thự. Nói, Tiên Khách Sơn còn có một bộ biệt thự bởi vì cái bóng nguyên nhân. Vẫn luôn bán không ra đi, kỳ thật nơi đó phong thủy vẫn là rất không tồi. Chỉ là phàm nhân thích hỉ dương, cho nên ánh mặt trời chiếu không tới địa phương liền cảm thấy có chút âm khí, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Giữa trưa thái dương nhô lên cao khi cũng chiếu không tới sao? Đương nhiên chiếu được đến, chính là không lâu sau, nếu là Thi tiên sinh không thèm để ý này đó, có thể đi nhìn một cái. Thi Dịch gật đầu, đi, ta mau chân đến xem, có thể ly Lăng gia cùng Hình gia gần là không còn gì tốt hơn. Ngày thường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, Lăng Tư Tùng làm nhi tử mang Thi Dịch bọn họ qua đi nhìn. Xem, biệt thự kiến ở Lăng gia phòng bối dưới chân núi mặt. Nơi đó cũng chỉ có một căn biệt thự, diện tích so Hình gia còn muốn khoan, hoàn cảnh thanh tịnh, không người quấy rầy, phi thường thích hợp dưỡng thân. Đối với thân là ma tộc cùng quỷ tộc Thi gia người tới nói, có hay không ánh mặt trời cũng không phải rất quan trọng. Thi Dịch liếc mắt một cái liền thích, lập tức hướng Lăng Tư Tùng định rồi xuống dưới. Lăng Tư Tùng vốn dĩ không nghĩ thu hắn tiền miễn phí làm cho bọn họ trụ đi vào. Nhưng là Thi Dịch cho rằng không phải chính mình mua phòng ở, trụ lên liền không yên ổn. Cuối cùng Lăng Tư Tùng thu hắn 50000 cái đồng vàng. Trong đó bao gồm trang hoàng tiền cùng mua xe tiền. Tới rồi giữa trưa, từ bên ngoài trở về Lăng Thấu nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn tới. Đem trong tay hợp đồng đưa cho bọn họ. Các ngươi tới vừa lúc, đây là phong âm mua cho phép nhiên cao ốc. Các ngươi có thời gian có thể đi nhìn xem, cao ốc. Lăng Dĩ Nhiên khó hiểu. Cái gì cao ốc, thượng 1-5 năm trước chúng ta đi dạo phố khi, ngươi không phải nói muốn mua kia đống còn không có kiến tốt cao ốc cho ngươi của hồi môn sao? Chúng ta hiện tại cho ngươi mua tới. Vốn dĩ tưởng là ở các ngươi kết hôn thời điểm đưa các ngươi. Chính là cái kia cao ốc lão bản bị kiện tụng quân thân. Cao ốc không chuyển biến tốt đẹp bán, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại mới mua tới. Người bà đã tìm tới thi công đội tiếp tục thi công. Năm trước hẳn là có thể kiến hảo, Lăng Dĩ Nhiên giật mình. Các ngươi thật mua tới. Đúng vậy, các ngươi hiện tại có thể đi nhìn xem. Sang năm là có thể cho thuê, Lăng Tư Tùng hiếu kỳ nói. Nơi nào cao ốc, Lăng Chăn nói. Đông thị xí nghiệp phụ cận cao ốc, Lăng Tư Tùng ngẩn người. Kia chính là hoàng kim đoạn đường. Không có mấy chục tỷ mua không xuống dưới đi. Hoa 500 triệu, Hình Hàn không thể không thừa nhận. Phòng âm thực sự có tiền, Lăng Chăn cười nói. Về sau các ngươi có thể thanh thản ổn định đương thu thuê đưa ra giải quyết chung. Không cần sầu không có tiền hoa, Lăng Dĩ Nhiên nói. Ta hiện tại cũng không lo không có tiền hoa, Lăng Chăn làm bộ không cao hứng nói. Chúng ta đều cam tâm tình nguyện hoa 500 triệu mua cho ngươi mua cao ốc. Ngươi đều không vui một chút, giống như chúng ta ngạnh đưa cho ngươi dường như, vui vẻ. Đương nhiên vui vẻ, Lăng Dĩ Nhiên ôm lấy Lăng Chăn hôn hôn hắn mặt. Cảm ơn phụ thân, cũng cảm ơn ba, Lăng Chăn cười đẩy bọn họ ra cửa. Hiện tại cao ốc là các ngươi, ngày thường đa dụng tâm một chút, hiện tại có rảnh liền đi xem, Lăng Dĩ Nhiên nhìn về phía Hình Hàn. Chúng ta hiện tại đi xem. Hảo, Hình Hàn lái xe thử mang Lăng Dĩ Nhiên đi vào trung tâm thành phố. Xa xa nhìn đến còn không có kiến tạo tốt cao ốc nói. Dĩ Nhiên, ngươi có hai cái hảo ba ba, ngươi nói muốn cái gì sẽ có cái gì đó, Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Ta là có hai cái hảo ba ba, nhưng ngươi cũng có hai cái hảo nhạc phụ, Hình Hàn hừ nhẹ. Bọn họ đãi ta nhưng không giống đối đãi ngươi giống nhau hảo. Bọn họ quả thực đem ta trở thành đoạt tử kẻ thù giống nhau đối đãi. Xem ta ánh mắt tựa như ném dao nhỏ dường như, liền kém không thanh đao tử cắm đến ta ngực, Lăng Dĩ Nhiên bị hắn đậu cười. Ngươi xác thật là đoạt đi rồi bọn họ nhất bảo bối nhi tử, Hình Hàn cười cười. Tìm địa phương đình hảo xe, lại cùng Lăng Dĩ Nhiên đi bộ qua đi, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến cao ốc cổng lớn ngoại đứng một người cao. Quý nam nhân, định nhãn vừa thấy, lại là Bắc Nhạc đại đế. Bắc thúc, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hình Hàn cũng nhìn đến Bắc Nhạc đại đế, đi qua đi hỏi, Bắc Nhạc, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Bắc Nhạc đại đế nghi hoặc, các ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Lăng Dĩ Nhiên chỉ hắn phía sau cao ốc building, vui vẻ nói, đây là ta ba đưa ta đại lâu, kia thật đúng là xảo, Bắc Nhạc đại đế nhìn phía trước cười. Cười, Hình Hàn khó hiểu, như thế nào xảo, Bắc Nhạc đại đế cũng không giải thích, chọn cằm nói, ta đang xem bên kia, Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn theo hắn ánh mắt nhìn lại. Ở đối đường phố bên cạnh, có một đám người vây ở một chỗ không biết đang làm gì, Hình Hàn hỏi. Kia có cái gì đẹp? Chúng ta qua đi nhìn xem sẽ biết, Bắc Nhạc đại đế cũng không hỏi bọn họ có đi hay không. Chính mình trước cất bước đi hướng đối diện đường phố, Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn đối xem một cái. Chúng ta cũng qua đi nhìn xem đi, dù sao cũng không xa. Qua đường phố là được ân, Hình Hàn lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên tay. Đi theo Bắc Âm đại đế xuyên qua đường cái, đi vào có đám người trước mặt, sau đó nghe được có người thở dài nói, thật là đáng thương, đúng vậy, thật sự quá đáng thương, cũng không biết là cái nào không có nhân tính ra hỏa làm ra chuyện như vậy, Hình Hàn cùng Lăng Dĩ Nhiên nghe vậy, chui vào trong đám người, đi FY, hết chương.